Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 379, cho ta chơi đùa. Nghiêng về đúng một bên trận đấu cũng khó coi, Mạc Thì Quy nói, không, rất đẹp mắt, Ngân Tổng phủ nhận Mạc Thì Quy cách nhìn nói, lấy trạng thái bây giờ. Khóa này thế giới cuộc so tài chỉ sợ là khả nhạc cuồng nhiệt cùng dược động hạch tử nội chiến. Đến lúc đó Hoa Quốc quan cuộc so tài nhiệt độ sẽ tăng lên đến trước đó chưa từng có cao chiều. Như vậy là vì cái gì? Là chúng ta sau này còn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này xem so tài. Ngân Tổng xuyên thấu qua. Phòng huấn luyện cửa sổ nhìn phía xa đông phương tháp truyền hình nói. Dĩ nhiên. Tổng huấn luyện viên ngươi cảm thấy không tự tin lời nói. Ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Ngân Tổng nói, ngày hôm qua ta cùng Thánh Linh Quỹ câu thông qua. Bây giờ trên tay ta có 20 Thánh Linh du ngoạn tư cách vị trí. Ngươi cảm thấy không ổn lời nói. Ta sẽ nắm cái này 20 vị trí giao cho còn lại ta cho là có thể đảm nhiệm ngươi. Bây giờ Hoa Quốc đa số tuyển thủ nhà nghề đều đã lấy được rồi Thánh Linh du ngoạn tư cách. Mạc Thì Quy ở về. Điểm này có thể quyết định khẳng định. Đó chính là Thánh Linh du ngoạn tư cách phát ra là lấy các cái trò chơi lĩnh vực cao thủ là ưu tiên. Nhất cấp, bây giờ không chỉ là phân tranh tuyển thủ nhà nghề lấy được rồi du ngoạn tư cách. Ngay cả FPS trò chơi phương diện các tuyển thủ cũng lục tục lấy được rồi tư cách. Cái này hơn nửa năm đi qua, coi như nước Hoa điện tử cạnh kỹ tuyển thủ không bắt được Thánh Linh du ngoạn tư cách. Như vậy tại chính mình tuyển thủ bằng hữu trong vòng nhất định sẽ bị đương thành thái gà. Còn lại có thể đảm nhiệm người, chẳng qua là cái này một bộ phận người không phải là ta có thể hợp tác. Ngân Tổng tiếp tục nhìn, chăm chăm phòng huấn luyện đại màn ảnh nói. Titan đội ông chủ cùng chúng ta câu lạc bộ là quan hệ hợp tác, ta cũng vậy, Titan đội cổ đông một trong, chính là xem các ngươi rồi, cũng chớ xem thường ta các tuyển thủ. Mạc Thì Quy bây giờ đã vỗ tay, bởi vì ở phòng huấn luyện trên màn ảnh lớn, thắng lợi hai chữ đã xuất hiện ở trên màn ảnh. Lần này đoàn đội chiến đấu dược động hạch tử lấy một người là chết hoàn mỹ chiến tích chung kết. Không ai bì nổi Titan đội, khiến người kinh ngạc Lữ tiên sinh. Các ngươi cái này mùa hè cuộc so tài rốt cuộc trải qua bí mật gì huấn luyện? Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Titan đội huấn luyện viên là một người vóc dáng khôi ngô đại. Quang đầu, hắn bây giờ nắm khăn tay không ngừng lau chùi trên đầu chọc tràn ra mồ hôi. Mới vừa rồi một ván trong phòng huấn luyện Titan đội huấn luyện viên nhìn thấu dược động hạch tử. Tất cả nhân viên đều là mù gà mà đánh. Kết quả chính là như vậy, mù gà mà ngơ ngác là đánh thắng. Muốn biết, Ngân Tổng trên mặt lần nữa mang theo thương nghiệp hóa nụ cười. Ngài nguyện ý chia sẻ sao? Titan đội huấn luyện viên trên mặt xuất hiện vẻ mặt vui mừng. Đang kinh hỉ sau khi còn dùng toàn kém chất lượng tiếng Hoa nói một câu, cảm ơn. Muốn biết có thể, đưa cái này ký, Ngân Tổng trực tiếp lấy ra một phần độ dày đạt đến 1 cm hợp đồng. Titan đội huấn luyện viên nhìn cái này một nhóm thật dày hợp đồng có chút não nhân đau. Bản chính kia một phần ta đã dùng truyền chân phát các người trụ sở chính đi. Ngươi gọi điện thoại đi cùng các ngươi trụ sở chính câu thông một chút. Thuận tiện truyền đạt một chút lần này phòng huấn luyện kết quả. Ngân Tổng kéo một cái ghế ngồi xuống, cho trực tiếp rót một ly cà phê nhân tiện hướng bên trong thả 6 muỗng đường. Tiểu Vân, ngươi là tên khốn kiếp là thế nào trở nên mạnh như vậy? Ngươi là ai a? Oan ức, nàng đang nói gì? Mau nói cho ta biết. Ngân Tổng đang uống điềm đến khiến Mạc Thì Quy trao mày ở chung với nhau cà phê lúc. Trong phòng huấn luyện cảnh sắc càng làm cho Mạc Thì Quy chân mày cau lại. Bởi vì Titan đội một vị kêu Lô Vi tuyển thủ trực tiếp đem quyền tàn vân ấn ngã xuống đất rồi. Mạc Thì Quy nhớ không lầm Lô Vi cùng Quyền Tàn Vân là cùng nhất thời kỳ xuất đạo tuyển thủ. Ở quý bên trong cuộc so tài nộp lên thủ mấy lần. Bản thân là một vị giữ lại tóc dài màu bạc băng. Mặc thì quy nhớ là cái từ này. Tóm lại cho người ấn tượng chính là rất thường gặp cái loại này sáng sủa nước ngoài nữ hài. Nàng đang hỏi số di động của ngươi là bao nhiêu? Hắc Hoa chử nhục cũng nghe không hiểu anh văn. Ngay ở bên cạnh mù ép buộc. 1356, Quyền Tàn Vân vì thoát khỏi cô gái này dày vò. Không thể làm gì khác hơn là nắm số di động của mình cho báo ra. Đây là ý gì? Gu Xin phiên dịch xuống. Đừng làm rộn, Lô Vi huấn luyện viên tìm chúng ta có chuyện. Titan đội các tuyển thủ đang bị dược động hạch tử. Khấu trên đất ngược qua một lần sau khi tâm tình đều không hề tốt đẹp gì. Huấn luyện viên vào lúc này từ Titan đội trụ sở chính nơi nào xác nhận tin tức sau khi nắm kia một chồng dày đến đáng sợ hợp đồng lần nữa ngồi vào Ngân Tổng trước mặt. Như thế nào đây? Ngân Tổng để trong tay xuống ly cà phê hỏi. Trụ sở chính nói ngài đây là khế ước bán thân. Còn nói mang quyền quyết định đóng ở trên tay của ta. Vị này huấn luyện viên đại quang đầu phản xạ. Ngân Tổng vậy để cho hắn toát ra mồ hôi lạnh mỉm cười. Cái này ở quốc gia chúng ta là không tuân. Theo lao động thuê pháp. Chẳng qua là để cho bọn họ dùng thời gian sau giờ làm việc vui đùa một. Chút khác một trò chơi thôi. Dược động hạch tử câu lạc bộ vẫn còn lớn. Các ngươi có thể trực tiếp ở nơi này. Còn các ngươi nữa hẳn không dự định khiến huấn luyện cuộc so tài một màn này tại thế giới cuộc. So tài lên tái hiện chứ? Ngân Tổng hỏi. Titan đội huấn luyện viên biểu tình trở nên cực kỳ lúng túng cùng quấn quýt. Trò chơi gì? Lô Vi vào lúc này trực tiếp chen miệng hỏi. Nàng là trong đội ngũ duy nhất một vị nữ tính, đồng thời cũng là lời nói nhiều nhất cái đó. Thánh Linh, Ngân Tổng Anh Văn có thể là dược động hạch tử toàn bộ đội tốt nhất. Dược động hạch tử tất cả nhân viên cơ hồ tất cả đều là tiếng Anh thi điên cuồng ở lại lớp một loại. Kia, trò chơi này ta nghe qua. Ta lúc trước còn leo tường vào quốc gia các ngươi thiên cung trò chơi sân thượng rút ra qua. Dựa vào cái gì trò chơi này khóa mạc bên ngoài khu? Cái này không công bình. Lý do có rất nhiều. Nhưng các người ở trên cao thành chơi đùa liền không thành vấn đề. Khoảng cách thế giới cuộc so tài bắt đầu còn có nửa tháng. Ta nghĩ các người ở cùng chúng ta tiếp tục huấn luyện sau khi còn có thể thử một chút. Ngân Tổng tiếp tục an lợi nói. Nhưng Lữ Tiên Sinh. Ngài cái hợp đồng này ký thời gian dài tới cả năm. Mỗi tháng thượng tuyến thời gian muốn tràn đầy 30 giờ. Hơn nữa còn phải gia nhập dược động hạch tử công hội. Cũng nghe dược động hạch tử chỉ huy. Chúng ta là phân tranh tuyển thủ nhà nghề. Cái yêu cầu này quá không hợp lý rồi. Titan đội huấn luyện viên bây giờ cảm giác chính là Ngân. Tổng nắm Thánh Linh trò chơi CD nhét vào bên mồm của hắn nói. Ngươi không chơi đùa cũng phải chơi. Đùa, cho ta chơi đùa. Huấn luyện viên, tới gần thế giới cuộc so tài lại chơi đùa những thứ khác trò chơi quá không hợp lý rồi. Một vị khác kêu Gu Xin đội viên nói. Nhưng đây chính là dược động hạch tử các đội viên có thể toàn thắng nguyên nhân của các ngươi. Titan đội huấn luyện viên mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng hắn cái này làm huấn luyện viên các cuộc so tài khu tuyển thủ thực lực hắn đều ở phân tích. Hoa Quốc cuộc so tài khu ở đó lần quốc tế cuộc so tài sau khi tuyển thủ đột nhiên thử chạy trong. Nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Lập tức đưa tới chú ý của hắn. Hắn theo dõi truy xét một lớp sau khi phát hiện tất cả đều cùng Thánh Linh trò chơi này có quan hệ. Bây giờ dược động hạch tử các đội viên đã cự tuyệt cùng bọn họ trao đổi. Đánh xong huấn luyện cuộc so tài liền trực tiếp lăn đi tiếp tục ngâm mình ở Thánh Linh trong thế. Giới làm thường ngày đi, như vậy căn bản không có chút nào vinh dự có thể nói. Trong đội ngũ có tuyển thủ nói, cái này phần hợp đồng ta cũng không bắt buộc các ngươi toàn bộ đội ký. Đây là kỳ hạn 3 ngày huấn luyện cuộc so tài. ba ngày nay trong các ngươi có thể suy tính một chút. Ngân Tổng nói, Titan đội tổng cộng có 12 tên gọi đội viên. Cái này 12 tên gọi đội viên bên trong có 12 tên gọi đứng đầu tuyển thủ không sai. Thế giới đứng đầu cấp chiến đội chính là chỗ này nào quá đáng. Đây là một nhánh không có nhược điểm chức nghiệp chiến đội. Hiện tại giai đoạn duy nhất nhược điểm chính là bọn hắn không chơi đùa thánh linh. Đây cũng là có người than phiền không có chút nào vinh dự có thể nói nguyên nhân. Dựa vào còn lại trò chơi để đề thăng chính mình phân tranh kỹ thuật. Như vậy luôn cảm giác là lạ. Nhưng Ngân Tổng cũng mặc kệ cảm giác của bọn hắn. Ngân Tổng cần chính là tăng lên thánh linh cao cấp nhất cấp một nhà chơi tài nghệ. Ở Hắc Tấn kỵ sĩ đánh một trận lên có thể đánh giết trong chớp mắt xuống chính mình Hắc Tấn tạo vật. Sao chép thể T-level không người chơi càng nhiều càng tốt. Hiện tại giai đoạn Titan trong đội cực kỳ có thiên phú chính là cái đó kêu Lô Vi tuyển thủ. Ngươi có thể cho ta thánh linh khảo sát tư cách. Lô Vi hỏi, có thể, được, ta vào nhóm. Lô Vi nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.